siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 915, một quyền diệt lôi ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi ma đế lai lịch cực kỳ bất phàm, là một vị đại đế nhất mấy tháng trước giết vào đệ nhất linh cơ, một thân lôi hệ sức mạnh kinh khủng ngang dọc vô địch, một đường chiến đến nỗi kim chưa bồi thường một bại, xông ra lôi ma đế tên lệnh vạn linh vì đó thần phục vị kia đại đế đã từng thả xuống hào ngôn, thiên hạ lôi hệ hết quy về lôi ma thân, nói chính là lôi ma người này. Lời này cũng không phải là hư ngôn, cái kia đại đế vốn là lôi bên trong chí tôn, tuy rằng không thể cùng đại đế kết hợp sinh tử, nhưng cũng là cùng một vị nắm giữ đặc biệt lôi thuộc tính sức mạnh dị linh công chúa kết hợp sinh ra người này. Lôi ma lúc mới sinh ra liền có ma ngục lôi đỉnh thân, siêu thoát ở rất nhiều khắc hệ lôi lực bên trên, vì lẽ đó cái kia đại đế mới có thiên hạ lôi hệ hết quy về lôi ma thân hào ngôn. Sự thực cũng chứng minh vị kia đại đế tuyệt đối không phải nói ngoa, lôi ma đế giết vào đệ nhất linh cơ cũng là mấy tháng, nhưng chiến bại vô số dị linh cường giả, một thân lôi lực hủy diệt đất trời không người có thể chính diện cùng tranh tài. Người chính là cái kia dám to gan nói rằng thái thượng hoàng đồ vô sỉ. Lôi ma đế sinh ra như viễn cổ ma thần, mỏ chim sói tai, khuôn mặt lạnh lùng tới cực điểm, liền chỉ là thuận miệng một lời, liền giống như cuồn cuộn lôi đình phun trào, tu vi hơi kém một chút, đều bị hắn cái kia tiếng sấm nổ chấn động đầu muốn bạo liệt. Ta chính là nhà ngươi thái thượng hoàng, ngươi là người phương nào? Hàn Sâm nhìn lôi ma đế nhàn nhạt hỏi, làm thật điếc không sợ súng, có loại đánh với ta một trận, ba quyền bên trong tất gọi ngươi tan tành mây khói. Lôi ma đế trong mắt lôi đình nhảy lên, tràn đầy sát cơ. Nếu không có hắn xếp hạng quá cao, không có khiêu chiến Hàn Sâm năng lực cũng sớm đã giết tới Hàn Sâm linh cơ đảo. Còn lại dị linh đã sớm từng cái run lầy bẩy, chỉ lo đắc tội vị này lôi ma đế, nghe nói cái tên này tàn bạo thành tính, vừa mới vừa sinh ra không bao lâu, liền theo lôi đình hủy diệt hơn 1000 dị sinh vật thập phân thị sát. Ở linh cơ bên trong tuy rằng không sợ hắn, nhưng là như bị hắn nhớ kỹ, ở tí hộ sở bên trong gặp phải tất nhiên sẽ là linh hồn đều diệt kết cục. Có vị kia đại đế làm lôi ma đế chỗ dựa để tam thần chi tí hộ sở bên trong có thể lệnh lôi ma đế thối lui người sợ rằng cũng không bao nhiêu cái. Hàn Sâm tự nhiên không sợ trực tiếp khiêu chiến vị này lôi ma đế tương tự đều là mở ra một đạo khóa gen coi như hắn là đế linh nhị môn cũng vô dụng đáng chết như thế giết chỉ tiếc linh cơ bên trong không có thể chân chính giết chết dị linh. Mắt thấy Hàn Sâm đã phát sinh khiêu chiến, thủ hộ linh cơ đảo hào quang dĩ nhiên đối với hắn vô dụng, lôi ma đế nhứ như lôi đình xé rách không gian, trực tiếp đến Hàn Sâm trước ngạo mạn lạnh lùng nói. Người xuất thủ trước đi, như để ta ra tay, ngươi liền lại không bất cứ cơ hội nào. Được, Hàn Sâm vẻ mặt bất động, trên người thánh khiết hào quang lưu truyền, trực tiếp một quyền đánh về lôi ma đế, người như thần chỉ cùng không mang theo chút nào khói lửa. Lôi ma đế mắt thấy Hàn Sâm một quyền dĩ nhiên chỉ là thẳng tắp oanh đến, không có bất kỳ hoa xảo, dường như là tiện tay một quyền, căn bản không dùng sức như, dĩ nhiên như vậy xem thường cho hắn, nhất thời lộ ra một tia vẻ giận dữ. Lôi ma đế tốt xấu cũng là một đường chém giết tới, hạ thứ 7 vị trí, đánh bại cường giả vô số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Hàn Sâm mới miễn cưỡng xếp vào 10 vạn hàng ngũ, căn bản không có trải qua chân chính cường giả gột rửa, một đường đều là những kia nhỏ yếu dị linh tự động đưa đến trước mặt hắn sinh sát. Như vậy một cái gia hỏa, dĩ nhiên gan dám miệt thị hắn tôn nghiêm tiện tay một quyền đã nghĩ cùng hắn tranh đấu tự nhiên để lôi ma đế trong lòng rất là buồn bực. Nếu là một quyền liền giết ngươi, mặc dù nghi ngươi cũng hiện ra không ra bản đế lợi hại, liền để ngươi nếm thử ma ngục chi lôi khủng bố. Lôi ma đế trong mắt lóe ra một tia thâm độc trên người sấm sét màu tím ngưng tụ, dĩ nhiên là diễn hóa một vị lôi điện ma thần đứng ở bên trong đất trời, phảng phất toàn bộ không gian đều ở cái kia lôi điện ma thần dưới chân run lẩy bẩy. Chỉ là lôi điện ma thần trên người nhảy lên từng sợi lôi điện, liền đem bốn phía không gian xé rách ra từng đạo không vết tích. Còn lại dị linh đã sớm bị kinh sợ không cách nào ngôn ngữ, như vậy thần uy cũng vẻn vẹn chỉ là mở ra đạo thứ nhất khóa gen mà thôi, nếu là lôi ma đế tương lai có thể mở ra 9 đạo khóa gen, nói không chắc liền lại là một vị đại đế. Hàn Sâm nhưng coi cái kia lôi điện biến thành ma thần thân là không có gì, vẫn như cũ vẫn là như vậy một quyền đánh tới, mang theo trắng lóa thánh quang đánh vào kinh khủng kia lôi điện ma thần chân thân bên trên. Viêm cự đoàn dị linh thấy Hàn Sâm cú đấm này đánh còn không bằng ngày đó bên trong đánh hắn cú đấm kia lợi hại, đều cho rằng Hàn Sâm là sợ lôi ma đế cùng sau lưng của hắn đại đế, không dám làm thật đối địch với hắn, bằng không cũng không biết đánh ra như thế tiện tay một quyền. Nhưng là một giây sau, Hàn Sâm nắm đấm đánh vào lôi điện ma thần chân thân bên trên thời điểm, sở hữu dị linh nhưng đều chấn động theo. nhìn như tiện tay một quyền, nhưng nắm giữ có vô thượng thần uy, một quyền bên dưới, đem lôi ma đế cùng hắn lôi điện ma thần chân thân đồng thời đánh vỡ, hóa thành vạn ngàn lôi điện vỡ quang tứ tán bay nứt, lôi ma đế bị tiện tay một quyền đánh nổ, liền kêu thảm thiết đều không có đến cùng phát đi. Linh cơ bên trong không gian hoàn toàn tĩnh mịch, dù là ai cũng không nghĩ ra, được xưng vạn lần lôi hệ hết hệ cùng kiêm lôi ma đế, dĩ nhiên liền như vậy bị một tay giết chết, quả thực như là nghiền ép một con kiến. Đế cấp lôi gen, một xếp hạng lên cấp đến người thứ 7, thu được đệ nhất linh cơ thập đại dị linh xếp hạng, bản mệnh dị linh gen. Một tia sấm sét màu tím tràn vào Hàn Sâm thân thể bên trong, lệnh hắn cảm giác siêu cấp đế linh thân thể bên trong có thêm một tia lôi điện chi lực, tuy rằng không đến nỗi để hắn có thể điều khiển lôi điện, thế nhưng là đối với lôi hệ sức đề kháng tăng lên trên diện rộng, nếu là sử dụng lực lượng sấm sét uy lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Nếu như có thể tập hợp đủ 100 điểm đế cấp lôi gen, Hàn Sâm ở lực lượng sấm sét lên thiên phú thì sẽ không kém hơn lôi ma đế. Đương nhiên, nhất làm cho Hàn Sâm đùa bỡn vẫn là thu được một điểm bản mệnh dị linh gen, để hắn rõ ràng cảm giác mình siêu cấp đế linh thân tựa hồ lại cường một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người còn đang vì Hàn Sâm một quyền đánh giết lôi ma đế mà kinh ngạc nhất thời, lôi ma đế cũng đã gầm thét lên theo linh hồn chi thạch bên trong sống lại mà ra, sắc mặt âm trầm lại tiếp tục hướng về Hàn Sâm khởi xướng khiêu chiến, lại tiếp tục ngưng tụ ra lôi điện ma thần chân thân, hướng về Hàn Sâm cuồng giết mà đi. Hắn bị Hàn Sâm đánh giết, xếp hạng cùng Hàn Sâm đổi chỗ, dĩ nhiên nắm giữ chủ động khiêu chiến Hàn Sâm quyền lực, không cần đợi thêm Hàn Sâm đi khiêu chiến hắn. Lôi ma đế thua không phục, hắn vừa nãy muốn theo lôi điện ma thần chân thân chống đỡ Hàn Sâm một quyền, đem Hàn Sâm sức mạnh dùng ma ngục chi lôi chống đỡ, đồng thời phản chấn thân thể của hắn, trực tiếp tươi sống đem hắn điện chết. Nhưng là ai biết Hàn Sâm cái kia xem ra tiện tay một quyền, dĩ nhiên như vậy quỷ dị, trực tiếp xuyên thấu qua hắn lôi điện ma thần chân thân, đánh vào thân thể của hắn bên trong, đem hắn đánh nổ, lôi điện ma thần chân thân tự nhiên cũng thuận theo tan vỡ. Vì lẽ đó lôi ma đế trong lòng vạn phần không phục, hắn nhận làm căn bản liền không phải Hàn Sâm đánh vỡ lôi điện ma thần chân thân, chỉ có điều là chính hắn bất cần mà thôi. Lần này vừa lên đến, lôi ma đế liền chủ động xuất kích, lôi điện ma thần chân thân bên trên ngưng tụ ra khủng bố diệt thế lôi điện, hóa thành kinh thế ma lôi nhất quyền, mạnh mẽ hướng về Hàn Sâm oanh kích mà đi. Chỉ thấy một đạo thô to sấm sét màu tím chùm sáng đánh xuống, trực tiếp kích xuyên qua hư không, trong nháy mắt liền oanh đến Hàn Sâm phía trước, sức mạnh kinh khủng kia phảng phất có thể trực tiếp đem linh cơ đảo đều oanh thành vỡ cặn bã. Cách chương.